Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 91, Thanh Xuân Vườn Trường 2. Góc truyện audio.com. An Ý xem cốt truyện xong thở dài, sau đó mở ra nguyện vọng xem nguyên chủ muốn làm gì. Nguyện vọng 1. Trả thù hành hạ Lý Ngọc Vân đến chết. 2. Thay đổi vận mệnh của chính bản thân mình. 3. Làm những người mà bị Lý Ngọc Vân hại chết được sống hạnh phúc, nhất là Lâm Văn Hải và Mỹ Hồng Đào. Mong hai người bọn họ kết hôn và mong Mỹ Hồng Đào sẽ nhận tổ quy tông về Lý gia và đuổi Lý Ngọc Vân ra khỏi Lý gia. Xem xong nguyện vọng An Ý khiếp sợ này. 4869. Ta sao không thấy đại boss đâu? An Ý nghi hoặc, xem hết cả nguyên một cốt truyện mà không thấy nhân vật cô cần công lược nên hỏi. A, một chút sẽ cho ký chủ biết. 4869 hệ thống bí ẩn nói xong offline. An Ý một bên ngoài trong xe khó hiểu thì nghe tiếng bác tài xế lần nữa vang lên. Đại tiểu thư, đã 6 giờ 30 phút rồi. Tiểu thư nên vào học đi. Bác tài xế xem xong báo sáng hôm nay quay sang dặn dò tiểu thư nhà mình. A, ngại quá. Vậy cháu đi học đây. An Ý nghe bác tài xế nói ngượng ngùng mà cười. Tiểu thư đi học vui vẻ. Bác tài xế nói xong đi xuống mở cửa xe cho cơ bước ra. Vâng, An Ý cười đáp lại sau đó xuống xe đi về ngôi trường quý tộc. Bác tài xế nhìn An Ý cười sau đó lên xe hướng về biệt thự Lâm gia chạy đến. An Ý đi dọc theo hành lang thầy trí nhớ đi tìm lớp học thì có một nữ sinh đi về phía cô nói. A, Linh tỷ sao giờ mới đến, mau đi vào văn phòng hội học sinh đi để xử lý công tác. Nữ sinh tóc ngắn thân thiện cười nói, công tác gì? An Ý dù không biết nữ sinh là ai nhưng vẫn đưa ra câu hỏi, tỷ không biết sao? Hôm nay sẽ có một học sinh chuyển trường đến, nghe nói được hiệu trưởng cho làm phó học sinh của trường đó. Tỷ, nữ sinh cười nói rất vui vẻ. Nam hay nữ? An Ý nhướng mày nhìn nữ sinh, là nam, nghe nói anh ấy rất đẹp trai. Nữ sinh hứng thú đến mức đỏ mặt. Âu, vậy cô là ai? An Ý muốn hỏi nữ sinh này tên gì, lâu lắm rồi tỷ nói gì vậy? Cô nào? Nữ sinh tóc ngắn mê mang hỏi, là cô đỏ. An Ý nhìn nữ sinh mê mang bộ dáng bất đắc dĩ mà thở dài nói, là em. Nữ sinh không thể tin được chỉ vào chính mình hỏi lại, chứ còn ai? An Ý nhìn vẻ mặt ngốc lăng của nữ sinh mà buồn cười, này nha bà bớt giỡn với tôi đi, một mình tôi giỡn là được rồi. Nữ sinh tóc ngắn đột nhiên nổi giận phản bác, trông cực kỳ đáng yêu. Ai giỡn? An Ý vẫn thản nhiên hỏi lại, tôi là Lan Anh đây, bà không nhớ sao? Lan Anh nhìn An Ý liếc mắt tức giận nói, a, hi hi tôi sai. An Ý cười gượng, thật ra không giấu gì với tất cả mọi người đây, cô mới vào nên không biết là phải, nhưng nghe cái tên Lan Anh thấy quen, bà là bạn thân của tôi mà cũng quên sao? Với lại tôi cũng là thư ký của hội học sinh. Hừ, Lan Anh kiêu ngạo khoe ra sau đó còn sinh khí, vậy đi phòng học đi. An Ý nói xong không quan tâm cô bạn thân Lan Anh nữa mà đi về lớp học của nguyên chủ này. Đợi mình với Lan Anh thấy An Ý đi rồi nên vội đuổi theo đi đến trước cửa phòng học số 115 của nguyên chủ mà An Ý cảm giác mệt mỏi không sao tả được. Không biết vì sao khi cô mở cửa vào lớp thì có người đã nhào vào lòng ôm cô. Linh Linh đã quay lại, cô gái tóc hai bím ngạc nhiên vui mừng ôm An Ý làm cô rất ngại ngùng. Cậu bớt dùng đi Mai Hà Bồng, từ bên phải truyền đến một giọng nam tính trầm thấp. An Ý nghe xong nhìn qua thì ngạc nhiên, nam nhân rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, anh tuấn tú. A, Tần Minh, cậu bớt đi nha. Ai không biết cậu thích Linh Linh nhà chúng tôi. Mai Hà hừ một tiếng kéo An Ý đi về cuối lớp ngồi xuống. Lan Anh và Tần Minh cũng bất đắc dĩ nhìn nhau mà đi theo ngồi xuống. Tần Minh ngồi chung với Mai Hà nhưng hai người luôn cãi nhau như chó với mèo, còn Lan Anh thì ngồi bên trên hai người bọn họ, nghe hết hai người cãi nhau mà bịt tai lại ngủ. Còn An Ý thì ngồi ngay chỗ của nguyên chủ bên cạnh cửa sổ, cô ngồi một mình. 30 phút sau giáo viên đến mà không thấy lớp trưởng kêu lớp đứng lên mà tức giận. Cô giáo hét, hai em đứng lên cho tôi. Giáo viên hét lên, cả lớp sợ hãi. Mai Hà, Tần Minh, cô giáo đến rồi kìa. Lan Anh vội kêu hai người. A, học sinh nghiêm. Mai Hà nghe Lan Anh nói hoàn hồn mà kéo Tần Minh đứng lên, trong giờ học mà hai em giỡn với nhau sao, ra ngoài đứng cho tôi. Cô giáo đứng trước lớp tức giận nhìn Mai Hà và Tần Minh nói, a, thưa cô. Tần Minh định nói gì đó nhưng đã bị Mai Hà kéo đi mất. Trời ơi, An Ý trong lòng thở dài nói, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy có một lớp đang tập thể dục vui vẻ mà cô bị một nam sinh đang tập thu hút, đã phát hiện nam chủ Lâm Văn Hải. Nhiệm vụ chủ tuyến, làm cho nam chủ yêu nữ chủ đột nhiên 4869 nhảy ra nói cái gì. An Ý kinh ngạc hét lên, cô không tin chàng trai mà cô bị thu hút là nam chủ mà, ơi thần linh xin tha. Thứ cho con, vì con dám mơ tưởng nam nhân của nữ chủ, có chuyện gì vậy? Linh đồng học, cô giáo đang tính giới thiệu học sinh chuyển trường thì bị tiếng hét của An Ý làm giật mình. A dạ không có gì, An Ý thấy mình hét hơi quá nên cười ngượng trả lời vài câu. Em ngồi xuống đi, cô giáo nhìn An Ý liếc mắt một cái. Vâng, An Ý bực mình nói xong thì ngồi xuống quan sát nam chủ tiếp, và bên trong đầu đã nghĩ ra một kế hoạch mới. Và từ bên ngoài lúc này đã có một nam sinh bước vào lớp học của An Ý, cách trương.